Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1141, Cường Đại Giác Quan thứ 6. Góc truyện audio.com. Hai vị hoàng tử lòng mang oán giận. Bọn hắn lại không biết, nếu không có U Lam để cho bọn họ ly khai, chỉ sợ bọn họ lúc này đã là hai cỗ thi thể. Nếu là hai vị quốc sư, đều muốn ra tay bảo hộ bọn hắn. Hai vị quốc sư cũng muốn cùng của bọn hắn vẫn lạc. Tô huynh, xin lỗi. U Lam lộ ra áy náy, hướng phía Tô Tử Mặc khom người cúi đầu, chân thành nói ra, mặc kệ vừa rồi bọn hắn như thế nào mạo phạm ngươi, ta đều ở đây mà cho ngươi bồi tội rồi. U Lam thân là một triều công chúa, có thể có cái này cử động, ngược lại là vượt quá Tô Tử Mặc dự kiến. Bọn hắn chẳng qua là bèo nước gặp nhau, không nghĩ tới cái này U Lam vậy mà đứng tại hắn bên này, không tiếc đắc tội hai vị hoàng tử. Nguyên bản hắn còn ý định mượn việc này đại khai sát giới. U Lam như thế thật ra khiến hắn không tốt động thủ. Tô Tử Mặc nhẹ gật đầu, cũng không có nhiều lời. Đại hạ, đại thương hai vị quốc sư liếc nhau, trong lòng cảm khái, ám từ thổn thức, đồng dạng là vương thất huyết mạch, cùng trước mắt vị này U Lam công chúa so sánh với bọn hắn lưỡng triều hoàng tử, quả thực chính là một đống bùn nhão. Đồng dạng vương triều bị diệt, trước mắt vị này đại U công chúa tại tìm kiếm nghĩ cách cùng tất cả đại tông môn thế lực giao hảo, kết bạn thiên kiêu, mưu đồ phục quốc. Có thể bọn họ hoàng tử tâm tư rõ ràng đặt ở nữ nhân trên thân. Lần này tiến về trước Bắc vực đạo hội, nếu là hết thảy thuận lợi, thành công phục quốc, hai vị này quốc sư cũng định đi theo vị này U Lam công chúa. Trong mắt bọn hắn, đều là thân nữ nhi. Vị này U Lam công chúa, không kém gì hôm nay Chu Thiên Tử. Chu Thiên Tử có thể lấy được hôm nay thành tựu, đơn giản chính là ỷ vào cái kia Hoang Vũ đạo nhân mà thôi. Trịnh Bá tiếp tục thao túng linh thuyền, đi về phía trước chạy nhanh. U Lam một lần nữa ngồi trở lại đi, trầm ngâm một chút, mới lên tiếng, thực không dám giấu giếm. Ta vốn là Đại U Vương Triều công chúa, cái kia hai vị theo thứ tự là Đại Hạ cùng Đại Thương Lưỡng Triều hoàng tử. Nói xong câu đó, U Lam dừng lại một chút, nhìn qua Tô Tử Mặc hai con ngươi, đứng ở sau lưng nàng hai vị quốc sư, cũng là trong lòng căng thẳng, để mắt tới Tô Tử Mặc, muốn xem nhìn người sau gặp có phản ứng gì. Chỉ tiếc, bọn hắn thất vọng rồi. Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, đôi mắt thâm sâu, không có nổi lên nửa điểm gợn sóng. Tựa hồ cái gì hoàng tử công chúa danh hào, tại vị này thanh sam tu sĩ trong mắt, cùng với khác phàm phu tục tử không có gì khác nhau. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ nói, cái này thanh sam tu sĩ liền Bắc vực tứ đại vương triều đều chưa từng nghe qua? Hai vị quốc sư trong lòng nổi lên nói thầm. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe Tô Tử Mặc thản nhiên nói, theo ta được biết, Đại Thương, Đại Hạ, Đại U cái này là ba đại vương triều đã bị diệt rồi. U Lam thấy Tô Tử Mặc không có toát ra địch ý, cũng đã yên lòng. Vâng, nàng cười khổ một tiếng, khe khẽ thở dài, cũng là cơ duyên xảo hợp, vận mệnh quốc gia suy sụp, thiên ý như thế. Dừng lại một chút, U Lam ánh mắt lại trở nên kiên định bắt đầu, nói, bất quá, ta không cam lòng, ta không cam lòng thua ở Chu Thiên Tử, ta muốn phục quốc, phục quốc. Tô Tử Mặc hơi hơi nhíu mày. U Lam trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, nói, Đại Chu có thể có hôm nay cục diện, thực sự không phải là Đại Chu thực lực mạnh bao nhiêu, chẳng qua là rất nhiều nhân tố đan vào, trời đưa đất đẩy. Những lời này trái lại không có nói sai. Đại Chu vương triều có thể như thế thuận lợi thống nhất, chủ yếu vẫn là Vu Cổ chi hỏa dẫn phát trận này tai nạn, khiến cho ba đại vương triều không chiến tự tan, sụp đổ. U Lam lại nói, ta tự nhận là Ta không thể so với Chu Thiên Tử kém. Chu Thiên Tử chỗ ỷ lại, cũng không quá đáng là một cái hoang vũ đạo nhân. Nghe đến đó, Tô Tử Mặc trong mắt hiện lên một tia cổ quái. Tại hôm nay trong tu chân giới, hoang vũ đạo nhân mặc dù là thanh danh hiển hách, nhưng không có bao nhiêu người bái kiến dung mạo của hắn. U Lam càng không biết, ngồi ở trước người của nàng vị này chính là hoang vũ đạo nhân. U Lam không có chú ý tới Tô Tử Mặc trong mắt cổ quái. Tiếp tục nói, không dối gạt đạo hữu, ta lần này tiến về trước Bắc vực đạo hội, chính là vì tìm kiếm một vị có thể trấn áp hoang vũ đạo nhân thiên kiêu. Đều muốn trấn áp hoang vũ. Hắc, Tô Tử Mặc nở nụ cười một tiếng, khẽ lắc đầu. U Lam cho rằng Tô Tử Mặc không tin, vội vàng nói, Tô huynh, hoàng vũ đạo nhân bị bán tổ phế bỏ thân thể, mất đi thần hoàng cốt, tạo hóa thanh liên loại này chí bảo, chiến lực đã không lớn bằng lúc trước. Huống chi, ở kiếp này, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, yêu nghiệt hoành hành, có thể cùng hoàng vũ chống lại tranh phong người, không phải là không có. À, người nói xem, Tô Tử Mặc hỏi. U Lam nói, ta nghe nói, tứ đại tu chân quý tộc Vũ Văn gia tộc, liền ra đời một vị yêu nghiệt, đạo hiệu Vô Song, chính là Bắc vực đệ nhất đạo nhân. Ta lần này tiến về trước Bắc vực đạo hội, chính là hy vọng có thể mời động người này ra tay giúp đỡ. Nếu là Vô Song đạo nhân có thể ra tay, trấn áp hoang vũ, lại có Vũ Văn gia tộc thế lực, đối kháng Phiếu Miểu Phong, ta Đại U tuyệt đối có thể phục quốc. Tô Tử Mặc trong lòng nhất truyền, liền kịp phản ứng. Cái này Vô Song đạo nhân, phải là Vũ Văn Vô Song. Nghe được Vô Song đạo nhân tên, Hoàng Kim Sư Tử trong đôi mắt dần hiện ra một vòng phẫn hận. Nhưng hắn nằm sấp ở một bên, cũng không có ai lưu ý. Tô Tử Mặc lại hỏi, ngươi cùng Vô Song đạo nhân có giao tình rất sâu? Cái kia thật không có. U Lam lắc đầu, khẽ thở dài. Tuy rằng cùng là phản hư cảnh, nhưng Vô Song đạo nhân ra sao loại này thân phận, ta cái nào có cơ hội tiếp xúc. Chẳng qua là vốn không quen biết, vậy hắn tại sao lại giúp ngươi? Tô Tử Mặc nói. Nghe được vấn đề này, U Lam đột nhiên trầm mặc xuống. Trong bữa tiệc bầu không khí cũng trở nên có chút lúng túng. Được rồi, coi như ta không có hỏi. Tô Tử Mặc vẫy vẫy tay, tùy ý nói, bình tĩnh mà xem xét, U Lam cuối cùng dùng thủ đoạn gì mời động Vũ Văn Vô Song hỗ trợ. Tô Tử Mặc cũng không tốt kỳ, vừa rồi hắn chẳng qua là thuận miệng vừa hỏi. U Lam hít sâu một hơi, đột nhiên ngẩng đầu lên, nói, ta nghe nói, Vô Song đạo nhân ưa thích mỹ nữ. Dừng lại một chút, U Lam sắc mặt trở nên hồng, cắn răng, nói, ta tự nhận là tư sắc không kém, lại là phản hư cảnh, còn từng là đại U công chúa, ta tin tưởng hắn nhất định cảm thấy hứng thú. Tô Tử Mặc khẽ giật mình, hắn trái lại không nghĩ tới, U Lam lại có như vậy ý định, đáng giá sao? Tô Tử Mặc ngược lại là hỏi một câu, chỉ cần có thể lại để cho đại U trùng sinh, hy sinh thân thể của ta cũng không có gì. U Lam ngữ khí kiên định, nhưng chợt, nàng ánh mắt buồn bã, cười thảm nói, chắc hẳn, trong lòng ngươi nhất định rất khinh bỉ đi. Cũng đúng, ta như vậy hèn hạ chính mình, đáng đời bị người xem thường. Những thứ này coi như là bí ẩn nhất sự tình, cũng là khó khăn nhất có thể sự tình. Chẳng biết tại sao, U Lam lại đối với hắn nói ra. Bách ngốc sạch, còm, ngươi không cần phải nói những điều này. Tô Tử Mặc lắc đầu nói. U Lam hít mũi một cái, cười lớn nói, những sự tình này nghẹn trong lòng ta hồi lâu, nói ra thoải mái hơn. Cũng không biết tại sao, chẳng qua là cảm giác ngươi đáng giá tín nhiệm. Ngừng một chút, U Lam đối với Tô Tử Mặc nháy mắt mấy cái, nói, nữ nhân giác quan thứ 6 rất chuẩn. Niệm Kỳ đứng ở Tô Tử Mặc sau lưng, nhịn không được đảo đảo một cái đáng yêu bạch nhãn. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng ngu ngốc. Nàng hận không thể lớn tiếng nói ra. Cái gì chó má giác quan thứ 6? Trước mắt cái này mặt mày thanh tú người. Chính là ngươi luôn mồm muốn trấn áp Hoang Vũ đạo nhân. Dạ Linh ánh mắt đều trở nên có chút cổ quái. Tô Tử Mặc thấy đối phương như thế thẳng thắn thành khẩn. Hắn cũng không tốt giả bộ xuống dưới. Liền thở dài một tiếng. Nói, kỳ thật, ta là Tô Tử Mặc. Cách chương.